Chương 2789, dùng hắn làm mồi nhử. Thứ nhất bạo. Nàng mỉm cười vươn tay ra, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là tự tin, thầm nghĩ trong lòng, còn có ta tư sắc không động tâm. Trần Phong nhẹ nói nói, các ngươi muốn đi đâu? Nữ tử kia coi là Trần Phong là có chu tờ sợ hãi lo lắng, liền trấn an nói, không cần lo lắng, cái này tam thạch nụ y, có thể cũng không thế nào nguy hiểm. Hắn ở ngoại vi, tuy nhiên rất hoang vu, rất vắng vẻ, bình thường nhân tìm không thấy, nhưng lại cũng không nguy hiểm lúc này. Cái kia cao thiên niên lớn nhíu mày đi tới, hướng về phía nữ tử kia lạnh lùng nói ra, Kỷ Thải Huyên, ngươi là có ý gì a? Tiểu tử này, như thế một điểm nhi thực lực, đối với chúng ta nào có cái gì trợ giúp? Ngươi tại sao muốn để hắn tiến đến? Nguyên lai nữ tử này, tên là Kỷ Thải Huyên. Kỷ Thải Huyên nhìn cao thiên niên lớn nhất nhãn, bờ môi hơi hơi mấp máy, nhưng Trần Phong nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, chính là biết hắn hẳn là dùng truyền âm nhập mật loại hình phương thức. Thanh âm ngưng tụ thành hạng nhất, chỉ có cái kia cao thiên niên lớn có thể nghe được. Kỷ Thải Huyên thanh âm nhỏ mảnh, ngươi thằng ngu này, ngươi biết cái gì? Người này tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng là trên người hắn khí huyết vô cùng to lớn, ta có thể cảm giác được vượt qua chúng ta giữa bất kỳ người nào. Điều này nói rõ, lúc trước hắn cần phải từng có kỳ ngộ, hoặc là tu luyện qua tương đối cường đại công pháp. Chúng ta muốn đi cái chỗ kia, những quái vật kia cần gì nhất, thích gì nhất, ngươi quên sao? Phiền Vũ Trạch bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt vui mừng chợt lóe lên, vâng, bọn họ thích nhất khí huyết sinh vật mạnh mẽ. Không sai, nguyên cơ chúng ta đem nó dẫn đi, có thể dùng để làm mồi nhử, đến lúc đó, để hắn dẫn dụ những quái vật kia, chúng ta từ phía sau ngư ông đắc lợi, há không đẹp quá? Thay Phiền Vũ Trạch hớn hở ra mặt, nhìn về phía Trần Phong, cố ý làm ra một bộ miễn cưỡng bộ dáng. Vậy được đi, ngươi thì ở lại đây đi. Trần Phong như có điều suy nghĩ, sau đó chậm rãi gật đầu, nói ra, tốt, vậy ta thì lưu lại. Nữ tử kia nghe lời này, trên mặt lộ ra dịu dàng ý cười. Nhưng nàng trong ánh mắt lại là lộ ra một vòng thật sâu vẻ khinh bỉ, càng là có chút đắc ý, bĩu môi, trong lòng nói ra, nguyên lai là cái không có thấy qua việc đời bao đầu tiểu tử nha, gặp sắc đẹp của ta chính là không rời nổi bước chân. Còn bên cạnh, tên kia cao thiên niên lớn cũng là bĩu môi khinh thường. Hắn cười lạnh rêu cợt nói, gặp nữ nhân thì đi không được đường, loại người này có thế có cái gì tiền đồ? Tuy nhiên hắn cần Trần Phong, nhưng là hắn vẫn như cũ vô cùng xem thường Trần Phong, đối với hắn nói năng lô mãng, cực kỳ khinh bỉ. Nhìn hai người bọn họ thần sắc, Trần Phong trong ánh mắt, lánh mang lóe lên. Nguyên lai, nữ tử này tại nụ cười kia phía sau, kỳ thực là phi thường cay nghiệt hờ hững tâm, căn bản không có đem Trần Phong để ở trong lòng. Hắn đem Trần Phong chạy xuống, bất quá chỉ là vì sử dụng hắn am mà Trần Phong sở di đáp ứng lưu lại, tự nhiên không phải là bởi vì nữ tử này mỹ mạo. Trên thực tế, Trần Phong gặp thật đẹp nữ, nữ tử này dung mạo với hắn mà nói cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Mà lại, nàng tư sắc so với Hàn Ngọc Nhi bọn người, thế nhưng là kém rất nhiều. Trần Phong sở dĩ lưu lại, là bởi vì vừa rồi bọn họ trong miệng đề cập địa điểm kia. Nơi đó, Trần Phong tại Lão Ngụy cho trên bản đồ đã từng nhìn qua. Nơi đó, chính là trên bản đồ kia lộ tuyến khởi điểm. Mà Trần Phong nếu là muốn chính mình tìm tìm, nhưng thật ra là tương đương khó khăn. Nhưng bây giờ, như là đi theo đám bọn hắn đi qua, dễ như trở bàn tay thì có thể tìm tới. Nguyên cớ, Trần Phong mới chịu đáp ứng lưu lại sau đó, tất cả mọi người là thông tính danh. Thanh niên kia, tên là Phiền Vũ Trạch, nữ tử thì là tên là Kỷ Thải Huyên, cái kia trầm mặc thanh niên thì là tên là Cát Tuấn Gió. Sau đó, Phiền Vũ Trạch hướng Trần Phong hỏi, Trần Phong, không biết nghề nghiệp của ngươi là cái gì? Trần Phong nhún nhún vai, nói ra, ta, cần phải có thể hiểu thành thiết huyết phách kiếm sĩ đi. Cái gì gọi là cần phải hiểu thành? Phiền Vũ Trạch nhìn Trần Phong nhất nhãn, cau mày một cái, có chút bất mãn nói ra, ngươi không biết mình nghề nghiệp sao? Ngươi không biết mình cần phải đi đường chết gì sao? Hắn khinh thường bĩu môi nói ra, Trần Phong, ngươi có phải hay không mới vừa từ phía dưới lên? Không lâu a, ngươi thậm chí ngay cả chính mình là nghề nghiệp gì cũng không biết hay, không nắm chắc tích xúc kiến thức dân đen, cũng là như thế, cái gì đều không phân biệt được, không hiểu ra sao. Cái kia Kỷ Thải Huyên, trong ánh mắt lại là vui mừng chớp động. Ngươi càng là như vậy, vượt thuận tiện bọn họ khống chế. Được, được, ngươi thì làm thiết huyết phách kiếm sĩ đi. Phiền Vũ Trạch không nhịn được nói. Nói, còn có hung hăng trừng Trần Phong nhất nhãn, trong ánh mắt tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Mà Trần Phong, lại là không có bất kỳ cái gì phát tác. Trần Phong tự mình đi tới một bên ngồi xuống. Một người khác cũng là trầm mặc ít nói ngồi ở chỗ đó. Mà Kỳ Thải Huyên cùng Phiền Vũ Trạch, hai người thì là tụ cùng một chỗ nói chuyện. Bọn họ ánh mắt quỷ quệt, thỉnh thoảng ánh mắt từ trên người Trần Phong thổi qua, thấp giọng ở nơi đó xì xào bàn tán. Tiểu tử này, vừa nhìn cũng là cái không có kinh nghiệm chim non không sai, hắn nha, liền nghề nghiệp gì đều không phân biệt được, không phải chim non lại là cái gì loại người này, chúng ta dễ dàng nhất đối phó bất quá. Đó là đương nhiên, muốn đối phó người này, dễ như trở bàn tay, loại kia sinh vật, có thực thể, lại không khí huyết, thích nhất bực này khí huyết tràn đầy người. Không sai, chờ một lúc liền trực tiếp để hắn làm mồi nhử, hắn tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác. Chờ hắn phát giác được, muốn chạy thời điểm, liền đã muộn. Hai người đều là lộ ra một vòng cười gian thật tình không biết, Trần Phong nhìn về phía bóng lưng của bọn hắn bên trong, lại là tràn ngập lạnh thấu xương cực điểm hàn quang. Sát khí trải rộng Trần Phong tu vi bực nào đối thoại của bọn họ căn bản không thể gạt được Trần Phong. Trần Phong nghe được rõ ràng, Trần Phong lúc này, trong lòng đã là sát ý mãnh liệt mà bỗng nhiên, Phiền Vũ Trạch lại là bỗng nhiên ở giữa đứng dậy, hướng về một chỗ bước nhanh tới. Trần Phong hướng nơi đó nhìn lại, chỉ gặp đi tới chính là một tên thân hình cao lớn cẩm bào thanh niên. Cái này cẩm bào thanh niên, một đầu nồng đậm tóc vàng, ria mép lông mày cũng đều là màu vàng kim nhạt, nhìn tại uy vũ bên trong lại lộ ra một cấu ngông cuồng, mặt mũi tràn đầy đều là ngạ mạn. Trần Phong nhìn, nhíu nhíu mày. Người này, Trần Phong vẫn là nhận biết, đúng là hắn trên đường đụng phải tên kia đã từng đối với hắn khẩu xuất cuồng ngôn người Phiền Vũ Trạch tiến đến trước mặt hắn. Mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nói ra, vị đại nhân này, không biết ngài có phải không có hứng thú đội ngũ chúng ta, hiện tại thì thiếu một cái thiết huyết phách kiếm sĩ, ngài nếu là chúng ta đội ngũ chúng ta quả nhiên là rồng đến nhà tôm A. Hắn lúc này mặt mũi tràn đầy lịnh nọt, cung kính cực điểm, cùng vừa mới. Đối xử Trần Phong cái kia khinh thường cùng khiêu khích, hoàn toàn ngược lại. Hiển nhiên, đây là bởi vì, hắn thấy, thanh niên tóc vàng này thực lực vượt xa Trần Phong. Thanh niên tóc vàng liếc hắn một cái, ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, hiện lên một tia khinh thường.